Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Tiền Phong và Thích Nghe Chuyện nhé. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 233. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Hùng Thanh nhé. Chào tên gì cũng được. Đã nghe yêu tôn bên kia combat hơi kinh, chuyển sang Xích Tâm thì lại bắt đầu từ từ chậm rãi. Nhưng mà như các anh em đã nghe đến thời điểm này thì có nói là kiểu như là nghe từng chữ một. Đúng thật, nghe từng chữ một, mình đọc mình cũng cảm thấy vậy. Thực ra nó rất là logic chứ không phải là bút quá hay là nó quá nhanh. Tình tiết nó giống như là một bộ phim rất là chậm. Chào Khánh Hà Thanh Trúc nhá, chào Hoàng Vũ, chào Nguyễn Minh Thanh. Đã nghe này yêu tôi mình live stream xong thì mình đọc luôn, nhưng mà cô con gái lại bảo bố dạy một tí. Đó, cũng phải tranh thủ như thế đó mọi người. Chỉ có mỗi buổi tối ở nhà thôi. Chúng ta vào tập 233 Xích Tâm Tuần Thiên. Đừng quên like giúp Tiến Phong nhé. Bao nhiêu cảnh còn người mất đều chứa trong lời không nói. Cửa sân sau đã kéo ra từ bao giờ, không có người nói chuyện. Sau cửa sân, một nữ tử khí chất nhu nhược đang đứng. Trên đôi mày như lá liễu thấm mấy phần cảnh xuân, trong đôi mắt thu thủy có chút sầu bi không tán đi được. Nàng ta đứng tại đó như là một luồng gió vậy, sắp bay đi bất cứ lúc nào. Yến Phù há to miệng nhưng lại không nói nên lời. Khương Vọng cũng im lặng không nói. Tôi tớ Liễu Phù càng không lên tiếng. Đến cả tia sáng hoàng hôn rủ xuống tiểu viện dường như cũng đã trở nên điều hiu. Yến Phù bước lên bước vài bước, rốt cuộc cũng nói: Liễu cô nương, ta... Yến công tử đứng ở đó đi. Liễu Tú Trường lên tiếng nói: Có lời gì chúng ta nói cách cửa sân, cũng tránh cho người bên ngoài nói xấu. Ta... Người đến không phải là vì thế sao? À, cũng được. Lần này Yến công tử đến là vì chuyện gì? Có vài lời đàm tiếu ta không biết là nàng có nghe được hay không. Người xem ta ở chỗ này. Ánh mắt Liễu Tú Trương nhẹ nhàng lướt qua hai bên trái phải, nhìn tiểu viện cô độc này một lượt. Mỗi ngày ta nhìn thấy, nghe thấy, chỉ là có trăng thanh gió mắt, sao so được với thành lâm chi ồn ào náo động chứ. Yến Phù cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng nữ tử đứng đối diện cách một cánh cửa, chậm rãi nói: Rất nhiều người nói từ về sau ngươi quá đau lòng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Yến công tử, ở trên gương mặt trái xoan thanh tú đẹp đẽ của Liễu Tú Trương, tú mỹ không có quá nhiều biểu cảm. Chuyện này không có gì để người ta nói lời đàm tiếu, chúng ta đã quen biết từ khi còn nhỏ, thường thường chơi đùa với nhau. Từ nhỏ, người lớn đã nói, chúng ta dù chỉ là lời nói đùa thì cũng đã đùa quá lâu rồi, không cần, còn cần thời gian làm nhạt đi. Nàng ta ngắt ngang hồi ức, nhìn Yến Phù nói: Người muốn hủy bỏ hôn ước, ta đã đồng ý. Thế nào? Đến cả quyền lợi khó chịu ta cũng không nên có sao? Nàng ta không hỏi xứng hay là không, cũng không hỏi có thể hay là không, chỉ hỏi nên hay không. Chỉ khi nói đến câu nói này, trong giọng nói của nàng ta mới có chút dao động. Ta không có ý này. Vẻ mặt Yến Phù cũng là rất kiềm chế, cố gắng để cho giọng nói không mang chút gợn sóng. Chỉ là có vài âm thanh rơi vào trên người của Đinh Lan, sau này nàng sẽ là thê tử của Yến Phủ ta cần suy nghĩ đến thanh danh của nàng. Đúng, là nên như vậy. Liễu Tú Trường cũng là rũ mắt xuống. Ta đóng cửa sống lại cuộc sống của mình. Phụ thân ta nói gì ở bên ngoài, ta không biết. Hai người cách một cánh cửa đối diện, đều chỉ nhìn dưới đất. Giống như là trên mặt đất ẩn giấu bí mật giải quyết vấn đề khó khăn gì trên thế gian. Cánh cửa như tường cao, ngăn cách hai người trong ngoài, mỗi người một nơi. Ta không có khả năng làm gì với phụ thân của ngươi. Sau khi Yến Phủ nói ra miệng, mới ý thức được không nên nói như vậy, bổ sung. Dù sao hai nhà Yến Liễu cũng là thế gia. Liễu Tú Trương chỉ nói, người cũng biết tình huống của ông ấy. Nếu ông ấy có thể nghe ta, chuyện sẽ không như vậy. Yến Phủ khẽ than một tiếng trong lòng nói, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói chút gì. Nói chút gì? Dù sao Liễu Tú Trương cũng là người thông minh. Sau khi hỏi ra vấn đề, nàng ta liền hiểu được. Ngươi muốn ta nói, ta hoàn toàn không có tình ý với ngươi. Muốn để ta nói ta chưa từng đau lòng à? Nàng ta cười buồn bã. Yến Phổ, ngươi thật là nhẫn tâm. Yến Phủ đứng ngoài cửa viện giống như là một cây lặng lẽ. Chỉ có gió thổi tới mới có tiếng vang xào xạc. Sau một hồi im lặng, y nói, Ôn Đình Lan là thê tử chưa xuất giá của ta. Nàng không làm sai bất cứ chuyện gì, không nên bị người ta cứ chửi bới như vậy. Ta không thể xoa dịu việc này vì nàng, thì không có mặt mũi nào đứng ở trong thiên hạ. Hiện nay ta chỉ có hai biện pháp. Một là ngươi mở miệng, xóa bỏ lời đồn đại. Hai là ngươi không nói gì. Sau khi ta về Lâm Chi, xách đao đi ra ngoài. Ai nói một câu nói xấu, ta liền chém kẻ đó một đao, bất kể thân thủ, không tránh người địa vị cao hay là thấp. Dù bị người ta coi là kẻ điên như Điền An Bình, ta cũng sẽ làm như vậy. Rất ít người từng gặp Yến Phủ ra tay. Cũng gần như là chưa từng nghe nói y động vũ lực với ai tại trường hợp công khai. Mặc dù có lần Khương Vô Ưu ở Lâm Chi đuổi đánh y cũng vẫn chạy trốn, chưa từng đánh trả. Nhưng cũng không ai sẽ hoài nghi thực lực của Yến Phủ đây. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy Yến Phủ nói dọa ai. Cái vị quý công tử Ôn Nhã này, cho dù đến cái loại chuyện như là chém người, vẫn tao nhã khắc chế. Nhưng quyết tâm y bộc lộ lại kiên định đến đáng sợ. Người có biết người đang nói cái gì không? Liễu Tú Trường nâng mắt lên, nhìn Yến Phủ từ đầu đến cuối chưa từng ngước mắt. Vì nàng, người tình nguyện từ bỏ tất cả sao? Yến Phủ nói, Ôn đại phu yêu nữ nhi như vậy, ta che chở Ôn Đinh Đan như thế, dù tiền đồ sau này có bị hủy hết thì cũng sẽ không có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Ôn gia và Yến gia. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là để ý Yến gia nhất. Ta sinh ra tại Yến thị, lớn lên tại Yến thị, học tập tại Yến thị, có được Yến thị, cho nên cuối cùng Yến Phủ cũng ngước mắt lên, rốt cuộc có thể đối mặt với Liễu Tú Trương. Ta cũng sẽ chết tại Yến thị. Liễu Tú Trương rời mắt nói, việc này là trách nhiệm của ta. Ta làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận phu thê các ngươi, ta sẽ tự xử lý. Yến công tử, mời về đi. Những chuyện này từ đầu đến cuối, bởi vì là Liễu Ứng Kỳ không cam lòng rời dòng chính, trói buộc Yến gia thật chặt, không chịu buông. Đầu tiên ông ta không chịu từ hôn. Sau khi Yến Phủ đích thân từ hôn, lại tuyên dương khắp nơi rằng tình cảm hai người Yến Phủ Liễu Tú Trường vẫn là kéo dài, không cách nào dứt được. Chỉ vì bị ép buộc bởi vì quyền thế Ôn Diên Ngọc, cái đôi uyên ương này mới đẫm máu và nước mắt. Dù sao cũng không thể nói đây là trách nhiệm của Liễu Tú Trương đóng cửa không ra ngoài. Nhưng Yến Phủ không nói gì. Y chỉ cúi người thật sâu, hành lễ lớn như thế với Liễu Tú Trương, rồi mới quay người rời đi. Thế nào? Yến Phủ và Khương Vọng vừa rời, Liễu Ứng Kỳ đã không kịp chờ đợi chạy về. Yến Phủ và ngươi còn có thể sao? Liễu Tú Trương nhìn ông ta bằng ánh mắt đau thương, không nói một lời đi vào trong. Liễu Ứng Kỳ đuổi theo sau lưng. Tú Trương, Tú Trương, này chớ vội đi. Nếu Yến Phủ là kẻ vô tình, chúng ta cũng không cần nhớ. Người xem Khương Vọng, Khương Thanh Dương đồng hành cùng hắn thế nào. Hiện tại hắn là thiên kiêu trẻ tuổi, chạm tay có thể là bỏng đại tề đấy. Là đánh bại Vương Di Ngô cùng cảnh giới, là kinh tài tuyệt diễm, là nổi danh khắp vùng biển bởi một trận chiến, ép tới tu sĩ cùng giai của Điếu Hải Lâu lặng ngắt như tờ. Đây là lương duyên. Nếu hắn có thể ở rể... Liễu Tú Trường giận dữ quay đầu. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời nàng ta thét lớn với phụ thân của mình. Người còn chê ta không đủ chịu nhục nhã sao? Liễu Ứng Kỳ sửng sốt, nhìn dáng vẻ của nữ nhi của mình rơi lệ đầy mặt, bi thương, tuyệt vọng và xoay người đi. Ông ta đột nhiên mất đi tất cả sức lực. Ta còn cách nào đâu chứ? Liễu Ứng Kỳ thỏa thuê mãn nguyện kia, Liễu Ứng Kỳ thề phải chấn hưng Liễu thị kia, Liễu Ứng Kỳ bởi vì cái chết của Trường Từ giận dữ hô lên lời thề, không cùng chung nhật nguyệt với Điền thị kia. Đã chết rồi, chết vào ngày Điền An Bình còn sống mà rời đi. Trên đường trở về, Yến Phủ buông ra tầng bảo vệ, mặc cho cơn gió lạnh thấu xương va đập vào mình. Bây giờ Khương Vọng không có biện pháp nói gì, chỉ có thể đụng gió cùng với y. Trong khi bay quá nhanh, nếu không thêm vào một tầng bảo vệ, đối diện với cơn gió như đao sắc bén, như là chùy nặng kia, chính là chuyện chịu khổ. Nếu nói tỉ mỉ việc hôn nhân của Yến Phủ, lại thực sự không luận ra đúng sai được. Yến gia và Liễu gia quả thực là đã từng kết thân trước đó, nhưng mà nếu nói Yến gia trở mặt vô tình thì cũng quá là hà khắc. Sau khi lão gia tử Liễu gia vội vàng qua đời, Yến gia ra tay giúp đỡ, Liễu gia mới miễn cưỡng ổn định được gia thế. Dưới tình huống Liễu Thần Thông bị giết, tương lai của Phù Phong Liễu thị đã mất đi. Vì có Yến Bình vẫn ra mặt giúp đỡ tạo áp lực, mới khiến cho Điền gia đứng vào hành danh môn đỉnh cấp, trả giá càng nhiều hơn. Yến gia chân chính quyết định từ hôn là lúc Liễu Huyền Hổ không gánh nổi chức trách lớn. Dòng dõi này của Liễu Ứng Kỳ đã hoàn toàn không gánh được Liễu gia nữa, muốn phát sinh chuyện rời dòng chính. Đây là việc quá bình thường. Liễu thị ngày càng suy sụp, ban đầu đã không xứng kết duyên với môn đình Yến gia. Làm sao Yến gia có thể để con trai trưởng dòng chính cưới một nữ tử dòng bên Liễu thị? Tuyên Hoài Bá Liễu Ứng Kỳ ôm chặt Yến gia không buông tay, biến thành cái tình trạng hiện nay. Có lẽ cũng là bởi vì bây giờ đã không còn cách nào khác. Lão phụ thân của ông ta đã chết, nhi tử ông ta lấy làm kiêu ngạo cũng đã chết. Một trai một gái còn lại đều không đủ để chèo chống Liễu gia. Ông ta tận mắt thấy sắp mất đi vinh dự của dòng dõi này. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ có một nhà thông gia lấy ra được. Liễu Tú Trường bị từ hôn đương nhiên là vô tội. Nàng ta chẳng hề làm gì, cuộc sống là dại dột, đương nhiên rớt xuống ngàn trượng. Ôn Đình Đàn có lỗi gì đấy? Liễu gia trở nên như thế này không phải do nàng hại, mà Yến Phủ. Việc lớn hôn nhân sao y có thể tự quyết định được? Trừ khi như y nói, tất cả mọi thứ y đều không liên quan với Yến thị. Nhưng sao có thể không liên quan gì đây? Giống như là chính y đã nói, y sinh ra tại Yến thị, lớn lên tại Yến thị, học tập tại Yến thị, có được Yến thị thì cũng có thể chết bởi Yến thị. Không nói đâu xa, nếu không phải là Yến gia có quyền thế, thì sao Yến Phủ có thể tùy ý gửi thiệp đến chính sự đường mà nhẹ nhõm giải quyết chuyện Hoàng Hà hộ giúp Khương Vọng đây? Mỗi người đều có lý do của mình. Dường như tất cả mọi người đều không sai, nhưng mà cuối cùng rất nhiều người đều đau lòng. Trong tiếng gió lạnh thấu xương, Khương Vọng không khỏi hỏi: Này Yến Phủ, Người ngươi yêu chân chính là ai? Yến Phù cười. Đột nhiên y tăng tốc, đụng vào trong gió càng mạnh hơn, chỉ để lại một câu hỏi thất lạc ở sau lưng. Ta yêu ai? Có quan trọng sao? Ngoài tiếng gió gào thét, không có lời đáp lại. Trường Sinh Cung, trong diễn võ trường, một trận đọ sức vừa mới kết thúc. Thiếu niên mặc một bộ áo lông chồn màu trắng như tuyết, nên bàn tay phải có khớp xương rõ ràng của mình. Trong lòng bàn tay hắn là một lôi cầu lóng lánh, trong đó có vạn vật biến ảo, không ngừng sinh ra, diệt đi. Hắn nhẹ giọng thở. Biểu huynh, lôi tỷ của ngươi thực sự là cùng cực của lý lẽ trong thiên địa rồi. Lôi Chiêm Càn nằm ngửa trên mặt đất không chút hình tượng, thờ hồn hề nói. Không phải nói đều ở trong lòng bàn tay của ngươi sao? Khương Vô Khí hò hai tiếng, tay phải nhẹ nhàng đưa lên. Lôi cầu kia thoát ly khỏi trói buộc, đột nhiên hơi dậy ruộng. Lôi quang hiện ra, biến thành một cái ấn tỷ. Bên dưới là vùng đất bốn phương, bên trên là phía Lôi Chiêm Càn, rơi vào trong nội phủ quán ta. Còn cần phải suy nghĩ thêm một phen, Khương Vô Khí nói. Ta biết. Thần thông vị trí cũ, Lôi Chiêm Càn xoay người ngồi dậy. Trở về, ta lại lật xem Cửu Thiên Đôi Diện Quyết, luôn cảm thấy có gì đó ta chưa suy nghĩ thấu đáo. Dứt lời hắn lại nhìn Khương Vô Khí, giọng nói chưa oán trách. Ta đã nói để ngươi giúp ta nhìn xem, ngươi lại không chịu. Khương Vô Khí bất đắc dĩ nói. Biểu huynh, công và tư cần rành mạch, ta nào có thể xem công pháp truyền thế của Lôi gia. Dương Đế đời cuối ép thế gia cho xem bí điển tổ truyền, dẫn đến thiên hạ đều phản. Tấm gương nhà Ân không xa đâu. Ta tự nguyện cho ngươi xem, cho dù không ngăn được người khác suy nghĩ, ta không nói thì ai có thể biết được đây? Khương Vô Khí không đáp lời. Thôi thôi thôi, ta không thuyết phục được ngươi. Đôi Châm Càn khoát tay, đứng thẳng người lên. Hoàng Hào Hội sắp bắt đầu rồi đấy. Chính là lúc đại trượng phu dương danh. Đáng tiếc con cháu hoàng thất không thể tham dự. Nếu ngươi có thể đi, ai có thể là đối thủ của ngươi? Có lẽ sẽ có một hai người. Sắc mặt Khương Vô Khí tái nhợt, hắn cười. Những người khác cần dạng danh, thiên hoàng quý tộc nhắn lại không cần. Chính bởi vì ta không thể đi, cho nên biểu huynh, ngươi cố gắng nhiều hơn đi. Giọng điệu quán tự nhiên như vậy, nhưng mà nội dung nói chuyện lại vô cùng kiêu ngạo. Phóng mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, người có thể trở thành đối thủ quán ở cùng bậc có lẽ sẽ chỉ có một hai người. Mà Lôi Chiêm Càn không chút dị nghị với lời này. Yên tâm đi, Vô Khí. Có người hỗ trợ ta hoàn toàn là củng cố tam phủ, khống chế Lôi Nguyên Đồ Điền hoàn toàn. Lôi tỷ càng được đẩy đến mức cực hạn trong mắt. Lại nói thêm, Cửu Thiên Lôi Diễn Quyết... Lôi Chiêm Càn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lôi quang sáng chói mãnh liệt trên đó. Trong khoảng thời gian này, cố gắng của ta sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Ta đã giúp người đưa tên lên. Khương Vô Khí khích lệ. Bên phía chính sự đường không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần cân nhắc biểu hiện thế nào trước mặt phụ hoàng. Lôi Chiêm Càn bóp tắt lôi quang, nhếch miệng cười. Trên dưới triều chính, trong nội phủ, người đáng lo chỉ có mình Khương Thanh Dương mà thôi. Hắn ta lại tìm về được tự tin và kiệt ngạo ngày xưa lần nữa. Dân biển thô kệch, quét ngang vùng ven biển không là gì cả. Ta sẽ không thua hắn lần thứ hai. Biểu huynh, người đã từng đích thân giao đấu cùng hắn, tất nhiên nắm chắc trong lòng. Khương Vô Khí nói. Người hăm hố tiến bước trong thế gian, không chỉ có ngươi và ta. Vào giờ khắc chúng ta nói chuyện này, có vô số người đang khổ tu. Lời này không chỉ nói về Khương Thanh Dương, danh môn trong thiên hạ, nhà nào không có thủ đoạn cuối cùng đây. Bên trong cửu tốt, cao thủ nhiều như mây, chỉ nói Vương Di Ngô kia phá vỡ cực hạn của thông thiên cảnh trong lịch sử, con đường rộng lớn. Dù bại ở trong tay Khương Thanh Dương, nhưng sau nội phủ, thần thông đều lộ ra, ai mạnh ai yếu cũng khó mà nói. Mỗi một loại người, biểu huynh không cần chủ quan. Ta tự biết Vương Di Ngô là kẻ không dễ chọc, cùng cảnh không dễ tranh chấp, đệ tử của quân thần mà. Lôi Chiêm Càn cười nói. Nhưng quân pháp như núi, thời hạn thi hành án 3 năm quán chưa đủ, ta cần gì mà phải lo. Khương Vô Khí nghe xong lời này liền biết Lôi Chiêm Càn vẫn chưa nghe vào. Trong khoảng thời gian này, Lôi Chiêm Càn tiến triển cực nhanh. Ở trong mắt ta, hắn ta căn bản không có người bên ngoài. Với tầm nhìn quán, thực ra thì hắn cũng không có quá quan tâm thắng bại giữa Lôi Chiêm Càn và Khương Vọng. Dù sao thì là ai thắng, đó đều là thiên kiêu đại tề. Lôi Chiêm Càn có thể thắng, dĩ nhiên không tồi. Còn nếu Khương Vọng thể hiện ra thiên phú mạnh hơn thì cũng là chuyện tốt. Đương nhiên lời này không tiện nói ra ngay trước mặt Lôi Chiêm Càn. Dùng nắm đấm đỡ bờ môi, hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó cười khích lệ nói: "Biểu huynh, nếu lần này ngươi có thể dương cờ vì đại tề ta, ta sẽ sắp xếp vị trí phía bên Tắc Hạ học cung bên kia." Đôi mắt Lôi Chiêm Càn sáng lên, nhưng mà nghe thấy tên Tắc Hạ học cung, hắn ta không khỏi nhớ tới một người, bèn không nhịn được mà hỏi: "Ngươi nói trong một hai người có thể làm đối thủ của ngươi, bao gồm Trọng Huyền Tuân không?" Dù hắn ta coi trời bằng vung thì cũng không coi nhẹ sự tồn tại của Trọng Huyền Tuân. Dù sao với Vương Di Ngô dừng lại ở thông thiên cảnh trong thời gian dài, Trọng Huyền Tuân mới là tồn tại đạt hết phong thái tài hoa của những người cùng thế hệ bọn họ. Khương Vô Khí không có trả lời thẳng, chỉ ho hai tiếng sau đó nói: "Nếu hắn thực sự bị gọi ra sớm, ngươi từ bỏ đi." Thành Thiên Phủ. Thái Hư Giác Lâu do Trọng Huyền Thắng đích thân giám sát xây dựng và khẩn trương thu xếp, khai trương vào ngày hôm nay. Đương nhiên là Khương Vọng phải chạy qua đó, bằng không Trọng Huyền Thắng ít nhất là cũng phải mang hắn nửa tháng. Đến thành chủ Thành Thiên Phủ là Lữ Tông Kiều còn đích thân tới nơi chúc mừng. Cả Thành Thiên Phủ đương nhiên là vô cùng quan tâm. Đám người vây xem chen chúc ở Thái Hư Giác Lâu. Có trận pháp bao phủ đến mức con kiến cũng không thể lọt. Bên phía phủ thành chủ trực tiếp điều động Lôi Đình. Bên phía phủ thành chủ trực tiếp điều động 4 đội thành vệ quân tới duy trì trật tự. Sau đây xin mời vô địch quần đảo ven biển, người đầu tiên dựng kiếm ở Hoàng Hà, đại tề Thanh Dương Trấn Nam, thanh bài bồ đầu tứ phẩm, vệ hải sĩ nhị giai, Thái Hư sứ giả Khương Vọng. Trọng Huyền Thắng mặt mày rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, dõng dạc hùng hồn. Vén mạng che mặt thần bí của nó, dẫn mọi người đi nhìn ngắm kỳ quan lịch sử tu hành, có người không biết nghe gì xong. Dẫn mọi người đi nhìn ngắm quan cảnh lịch sử tu hành này, người không biết nghe gì xong, chỉ sợ còn là cho rằng Thái Hư huyễn cảnh đều là do Khương Vọng xây dựng được. Khương Vọng miễn cưỡng trao nụ cười trên mặt khẽ nói: "Khoa trương như vậy không hay lắm đâu, rất dễ bị ăn đòn." "Không sao." Trọng Huyền Thắng đáp lại qua kẽ răng, cũng không có đánh ta. Hắn đột nhiên vỗ tay, lần nữa lại cất cao âm lượng: "Xin mời Khương Thanh Dương." Tên mập chết tiệt. Trong lòng Khương Vọng đã bắt đầu vung quyền, nhưng mà mặt hắn vẫn là cười sán lạn, bấm một ấn quyết đơn giản một cách tiêu sái. Pháp trận huyễn thuật bao phủ Thái Hư Giác Lâu biến mất. Xem như đó là khánh thành. Ồ, trông thật lợi hại nhá, khí thế thật đấy. Giữa một tràng âm thanh khen ngợi, Khương Vọng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xuất hiện trước mặt mọi người là một tòa kiến trúc có thể dùng từ đẹp kỳ lạ huyền ảo để mà hình dung. Cả tòa giác lâu cao 5 tầng, khắp xung quanh tỏa ra ánh sáng mộng ảo màu trắng bạc, giống như là ánh sáng đang đổ xuống. Nơi nó có tổng cộng là 5 góc, đều ở tầng trọng. Một cái làm đỉnh, vươn thẳng lên trời, 4 góc vươn ra hướng về 4 phương. Dưới mỗi một diễm mái đều cho một viên lưu ly bảo thụ, khi ánh sáng chiếu vào, nhìn tựa như là bảo vật thiên hạ. Mấy tầng còn lại đều là mái tròn. Ở trên mái tròn bằng đá khắc những ký tự cổ xưa và thần bí, giống như đang miêu tả bí pháp thần thông tuyệt diệu gì đó, hoặc là đang kể những câu chuyện thần thoại xa xưa. Rốt cuộc thực ra nó có ý nghĩa gì thì bản thân Trọng Huyền Thắng cũng không biết. Một tòa Thái Hư Giác Lâu, khảm bảo châu, nạm minh ngọc, hết sức xa hoa lộng lẫy, nhìn vô cùng khác thường. Nhưng trong ngọc giản mà Hư Trạch Phổ đưa cho Khương Vọng, Tòa Thái Hư Giác Lâu đã được ghi chép rõ ràng là một tòa tiểu lâu 5 tầng bằng đá, với vẻ ngoài hết sức giản dị. Trọng Huyền Thắng thì lại xây dựng lại Thái Hư Giác Lâu theo yêu cầu, thế nhưng lại sửa hoàn toàn vẻ bề ngoài. Việc này chỉ là có một mục đích duy nhất, chính là khiến cho nó nhìn trông xa hoa và có giá trị hơn. Cho dù là Hư Trạch Phủ tới, liếc qua thì cũng chưa chắc đã nhận ra đây là cái gì. Người về xem cũng là kinh thán, Khương Vọng thì lại càng xấu hổ. Còn Trọng Huyền Thắng thì đã hô lên: lại đây, không được ồn ào, không được chen lấn. Một khối đạo nguyên thạch đi vào tham quan một lần. Mọi người xếp thành hàng nha, số người tham quan có hạn thôi. Đạo nguyên thạch là một loại tiền tệ vô cùng vững chắc. Một khối đạo nguyên thạch tham quan một lần liền giống như là ném đá trên mặt nước vậy. Khương Vọng không nghĩ rằng sẽ có người bị mắc lừa. Thế nhưng ngay lập tức liền có một âm thanh kích động vang lên: nơi tu luyện đỉnh cấp như vậy, ta đương nhiên phải đi xem chứ. Đừng có mà tranh của ta, ta xếp đầu tiên. Một thanh niên có khuôn mặt chất phác giao ra đạo nguyên thạch một cách cực kỳ là dứt khoát, vội vàng xông vào trong Thái Hư Giác Lâu, giống như đang nhào vào bảo tàng tuyệt thế gì đó vậy. Khương Vọng nhìn đánh giá, đây không phải là gia đình trong phủ của Trọng Huyền Thắng sao? Có người thứ nhất thì lập tức liền có người thứ hai. Cứ theo hiệu ứng đám đông thì những người tham quan Thái Hư Giác Lâu nhanh chóng xếp thành một hàng dài. May là vệ sĩ của phủ thành chủ đang duy trì trật tự ở bên ngoài giác lâu, nếu không thì không biết sẽ loạn thành cái dạng gì đây. Hai ngày nay Khương Vọng đang đi tranh giành danh ngạch của Hoàng Hà Hội, thực sự là không biết Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị đầy đủ như vậy. Huynh như này cũng... hắn có chút ngại ngùng. Lừa gạt tu sĩ của Thành Thiên Phủ như vậy, có phải là có lỗi với Lữ Đại Ca mà mình đã từng kết giao hay không đây? Bên cạnh đã chợt vang lên một tiếng hoan hô. Hay! Nhìn dòng người đông đúc, Lữ Tông Kiều cười đến không khép được mồm. Thắng công tử, đúng là nhân trùng long phượng mà, buôn bán kỳ tài. Nếu người hành nghề kinh doanh thì e là không có chuyện gì đáng mừng hơn. Khương Vọng lặng lẽ ngậm miệng. Người chỉ đạo chuyện lừa gạt không ngại, quan phụ mẫu nơi này là còn tươi cười rạng rỡ nữa, thì một đại cổ đông không có tiếng tăm gì như hắn có gì mà phải ngại nhỉ? Mà thôi, cứ tùy bọn họ đi. Đơn giản là nhắm mắt mà thu tiền thôi. Người họ Khương nào đó tâm tình là phức tạp, hiển nhiên đã xem nhẹ tài hoa của Thắng công tử rồi. Hàng người đã duy trì được một lúc. Quá thần kỳ mà! Một âm thanh vô cùng khoa trương lại vang lên. Một nam tử trung niên, người đầu tiên xông ra từ Thái Hư Giác Lâu, hai tay run lẩy bẩy, gương mặt cũng run rẩy không ngừng, rưng rưng hô lên: Ta dường như đã nhìn thấy chân lý của đạo. Cảnh giới 3 năm chưa phá, hôm nay là động mở vì ta. Hắn ta đứng dậy, thần hóa thành lưu quang bay xa, rất có phong phạm của cao thủ. Những quần chúng còn đang đứng vây xem lập tức nhốn nháo hết lên. Bọn họ điên cuồng chen vào Thái Hư Giác Lâu. Cho ta vào đi, cho ta vào với, ta muốn đi vào tham quan. Tham quan cái gì? Ta trực tiếp đặt chỗ, mau tránh ra cho ta. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của đám người kích động, Khương Vọng im lặng không nói gì. Thực ra làm khó vị ảnh vệ vừa rồi, rõ ràng là một cao thủ trong việc mai phục, tìm tin tức và hành thích giết người, nhưng mà lại phải diễn một màn phù phiếm như vậy ở nơi đông người. Vinh dự cả đời của một vị ảnh vệ đều đã trôi theo những giọt nước mắt kia hết rồi. Những tu sĩ có khả năng kinh tế nhất định đều đã chen qua mà xếp hàng. Còn những tu sĩ nghèo còn sót lại càng nhiều hơn, là những người bình thường tò mò về thế giới tu sĩ, vẫn đang tụ tập xung quanh thưởng thức cái kỳ quan tu hành náo nhiệt kia. Trong đám đông ở vòng ngoài hơn, có hai người đầu đội áo choàng dài im lặng nhìn cảnh tượng trước Thái Hư Giác Lâu. Một giọng nữ lanh lảnh cất lên: tiểu mập mạp này cố làm ra vẻ mê hoặc nhưng mà lại chỉ có một chiêu. Một âm thanh khác có vẻ lười biếng, không hề cố ý, nhưng mà lại tự nhiên có vô tình, nhưng lại tự nhiên có phong tình vô hạn chỉ nói: rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, ta đại thế rất cơ trí. Giọng nữ trước đó cười khanh khách: muội Nguyệt, muội vậy mà lại thích cái thân thịt béo này sao? Thích rồi thì phải nhanh chóng mà ra tay đi, thân thể mập mạp, bổ dưỡng đấy. Nghe giọng thì thấy nàng ta trẻ trung hoạt bát hơn, nhưng mà không ngờ lại lớn tuổi hơn cô nương kia. Nữ nhân tên là Muội Nguyệt dường như là không có ý tranh chấp, chỉ nói: nếu tỷ tỷ thích, Muội Nguyệt đương nhiên sẽ nhường. Giọng nữ lanh lảnh bỗng nhiên cười lạnh: tỷ tỷ cần muội nhường sao? Một nam nhân trẻ tuổi ở bên cạnh không hiểu vì sao lại ngửi được một làn gió thơm, sắc mặt đột nhiên xì ngốc, áp sát vào hai người áo choàng ở bên cạnh. Nữ nhân vừa nói chuyện duỗi ngón tay trỏ từ dưới lớp áo choàng ra, móng tay kia đồ tươi như máu. Ngay trước khi người thanh niên ấy tới gần, một ngón tay mềm mại trắng nõn đã nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay có móng màu đỏ tươi kia. Chỗ này là Tề Quốc. Nữ tử tên Muội Nguyệt lời nhắc nói: tỷ tỷ không muốn sống cũng đừng có điên đuyện muội muội. Giọng nữ lanh lảnh vừa cười lại thu lại ngón trỏ. Nam nhân trẻ tuổi kia mơ màng tỉnh lại, nhưng mà chỉ nhìn thấy hai bóng dáng áo khoác choàng màu đen đã đi khuất trong đám người. Bên trong biển người chật chội, Muội Nguyệt không hiểu vì sao lại chợt nhớ tới một câu mà tên mập kia vừa nói: vén mạng che mặt thần bí. Bất giác cười khẽ. Năm ấy ngày ấy, tại sơn động ấy, ngươi muốn nhìn ta sao? Việc kinh doanh của Thái Hư Giác Lâu bùng nổ rồi. Tất cả chỗ ngồi, kể cả những phòng đắt nhất cũng đều chật ních không có một chỗ trống. Cái này chưa tính là gì. Trọng Huyền Thắng đã đặc biệt đề ra cái chế độ đặt lịch, trả trước để đặt chỗ trước, mà danh sách tu sĩ đặt lịch đã xếp đến một tháng sau đó. Không chỉ có tu sĩ quận Lâm Hải, mà ngay cả quận Thanh Đầu cũng là có tu sĩ tới. Thậm chí cả Phạm Thanh Thanh cũng đặc biệt gửi thư tới, hỏi Khương Vọng về chuyện của Thái Hư Giác Lâu. Đương nhiên trong thư cũng cố ý nhắc rằng tu hành của Độc Cô Tiểu có lẽ có thể thông qua vùng đất quý này mà nâng cao nhanh chóng. Sau khi đến trấn Thanh Dương, nàng ta cũng đã nhận luôn cái trọng trách hướng dẫn Độc Cô Tiểu tu hành. Dựa vào tu vi nội phủ cảnh của nàng ta, cũng là vùng cái kinh nghiệm trưởng lão của Ngũ Tiên Môn trước đây, nàng ta đương nhiên là dư sức làm chuyện này. Khương Vọng vẫn luôn cho rằng Phạm Thanh Thanh không phải là một người đơn giản. Nói đơn giản một chuyện, ngay khi vừa rời khỏi quần đảo ven biển đến quận Lâm Hải, nàng ta không hề phản đối chuyện Khương Vọng nói rằng những kẻ đuổi giết sẽ không dám tới Tề Quốc trong ít nhất 5 năm. Điều này đủ để chứng minh rằng nàng ta quả thực đã biết thân phận của đám người doãn quan. Nhưng mà trước giờ nàng ta chưa bao giờ nhắc đến họ, chỉ nói rằng không biết họ là ai. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nàng ta không đáng tin. Thân phận và địa vị hiện tại của Khương Vọng có thể cho nàng ta chỗ trú ẩn. Cái việc nghiên cứu thanh văn tiên điển có thể cho nàng ta cơ hội đột phá trong tương lai. Chỉ cần nàng ta duy trì tốc độ vọt thăng cùng bản thân, kiểu người minh mẫn này sẽ không có dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn. Khương Vọng lập tức viết thư trả lời hứa hẹn rằng đợi sau khi chính thanh điện được xây xong, nàng ta có thể dành thời gian đến thành Thiên Phủ thử nghiệm. Bất luận việc kinh doanh của Thái Hư Giác Lâu bận rộn ra sao, thì với tư cách là chủ sở hữu của Thái Hư Giác Lâu, hắn vẫn luôn có thể dành ra mấy chỗ. Đám đông náo nhiệt do Thái Hư Giác Lâu mang đến khiến cho nụ cười của Lữ Tông Kiều càng rạng rỡ hơn. Việc kinh doanh sòng bạc do Trọng Huyền Béo quản lý chính cũng đã kiếm được bộn tiền. Xét từ góc độ được hưởng ứng của tòa nhà mà tam phần hương khí lâu mới xây này, thì số tiền thu vào được cuối tháng lại là một khoản lớn. Lợi nhuận của hai vụ kinh doanh này đều đưa vào dưới tên của Đức Thịnh Thương Hội. Nhắc đến Đức Thịnh Thương Hội, Đức Thịnh Thương Hội hiện tại đã là lấy trấn Thanh Dương của Dương Địa làm mối then chốt, nắm giữ một thượng lộ ở rìa quận. Việc kinh doanh đương nhiên là ăn nên làm ra. Lại cộng thêm việc Thái Hư Giác Lâu ở bên thành Thiên Phủ đã hoàn thành, xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với thành chủ thành Thiên Phủ Lữ Tông Kiêu. Sau này làm chút chuyện kinh doanh xuất hải thì cũng không phải là chuyện gì khó. Bản thân Trọng Huyền Thắng cũng là tách bạch chuyện làm ăn của Đức Thịnh Thương Hội và Trọng Huyền gia, nghiêm khắc vạch ra ranh giới, chưa từng vượt qua. Vì suy cho cùng thì giữa hắn ta và Khương Vọng tất cả đều không thành vấn đề. nhưng một khi đã dây dưa vào lợi ích của Trọng Huyền gia thì sẽ khó mà giải quyết. Trong số những thương hội có tình thế tốt nhất của Tề Quốc từ đầu năm tới nay, nhất định phải có tên của Đức Thịnh Thương Hội. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ganh đua cao thấp trong số những thương hội mới trỗi dậy, còn lâu mới có thể so sánh được với những thương hội hàng đầu như là Tứ Hải Thương Minh. Mà sở dĩ lý do khiến cho Đức Thịnh Thương Hội không thể dẫn đầu trong số những thương hội mới nổi là bởi vì thương hội do rất nhiều thương hội nhỏ hợp lại thành lập khác, Hòa Xương Thương Minh. Cái thương minh này được thành lập trong thời gian rất ngắn, về cơ bản cũng có thể coi là lớn lên từ đống thịt thối giữa của tụ bảo thương hội. Trong đó có mấy thương hội trước kia đều là chủ nợ của tụ bảo thương hội. Lượng lớn nợ nần xoay quanh tụ bảo thương hội. Vì thế tụ bảo thương hội vừa sụp đổ, rất nhiều hoạt động kinh doanh đã trực tiếp cầm đi trả nợ. Trong quá trình tụ bảo thương hội sụp đổ, có ba nhà được hưởng lợi lớn nhất. Một là Tứ Hải Thương Minh, một là doanh nghiệp của gia tộc Trọng Huyền gia. Trọng Huyền Thắng cũng là dựa vào những lợi ích này mà buộc chặt được các gia lão trong gia tộc. Và nhà thứ ba chính là Hòa Xương Thương Minh đây. Có 15 thương hội nhỏ thành lập Hòa Xương Thương Minh. Minh chủ là một người họ Tề thần bí, gần như là chưa từng xuất đầu lộ diện. Ở trong nội bộ Hòa Xương Thương Minh được tôn làm Tề tiên sinh. Đương nhiên, Khương Vọng rất ít khi lo nghĩ đến chuyện này. Đây chính là biết nhiều khổ nhiều, mọi chuyện đều giao cho Trọng Huyền Thắng. Còn về bản thân Khương Vọng, đương nhiên cũng đang luyện tập không ngừng, tích cực chuẩn bị cho Hoàng Hà hội. Vẫn là đóng chặt cửa phòng, ngồi một mình tự hỏi, tâm trí chìm vào trong thái hư huyễn cảnh. Không biết có phải là ảo giác hay là không, mà sau khi thái hư giác lâu được xây xong, cảm giác tiến vào thái hư huyễn cảnh đã càng tự nhiên hơn một chút. Âm thanh cao vút kia lại lần nữa vang lên bên tai. Trước kia Khương Vọng chỉ tùy tiện nghĩ về nó, nhưng mà hiện tại đã có vài dòng suy nghĩ. Là vị chân quân thần bí Hư Uyên Chỉ kia, muôn vàn ý niệm ứng với mỗi một người tu hành của thái hư huyễn cảnh sao? Hoặc là biểu hiện của ba loại đạo tắc nào đó? Âm thanh kia không hề để ý đến tâm tình của Khương Vọng, vẫn là tiếp tục phát ra theo quy luật vốn có. Thái hư giác lâu đã dựng, nhận được danh hiệu danh dự Thái Hư Sứ Giả. Trong lòng Khương Vọng nảy sinh một loại giác ngộ. Sau khi Thái Hư Giác Lâu được xây dựng, tầng thân phận này quán đi xuyên từ Thái Hư Huyễn Cảnh đến hiện thế. Đến giờ phút này hắn mới trở thành một Thái Hư Sứ Giả thực sự. Trong phúc địa, ở chân nhật quỹ hư ảnh kia, ngoài danh hiệu danh dự Thái Hư Đệ Nhất Đẳng Long, tu sĩ Thái Hư Lục Hợp ra, thì lại có thêm một Thái Hư Sứ Giả nữa. Phía sau là công 5.300, pháp 23.400. Lướt qua công và pháp, ánh mắt ném lên bốn chữ Thái Hư Sứ Giả, liền có thể tự nhiên thu được một tin tức. Ngươi là người xây dựng và sở hữu Thái Hư Giác Lâu, đại diện cho Thái Hư Huyễn Cảnh trên thế gian. Vì vậy ngươi có quyền lợi và trách nhiệm tương ứng. Ngươi nhận được diễn đạo đài và hiệu quả nhất phẩm. Nhưng mà ngươi nhận được quyền lợi dự báo biến hóa của Thái Hư Huyễn Cảnh, quyền lợi và trách nhiệm còn lại đợi mở. Mà đặt tâm trí lên câu nói dự báo biến hóa của Thái Hư Huyễn Cảnh này, lại có thể nhận được tin tức mới. Sau khi hoàn thành xây dựng xong một vòng Thái Hư Giác Lâu mới, không gian hồng mông sẽ mở ra. Không gian hồng mông mà Trọng Huyền Thắng đã từng nhắc từ trước đó rất lâu. Cái không gian hồng mông này có lẽ là thiết tưởng đã sớm hình thành trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Đại khái là mối liên hệ chưa từng thống nhất được giữa các thế lực lớn, vì vậy vẫn luôn không thể thực sự mở ra. Điều này cũng đủ để chứng minh Thái Hư Huyễn Cảnh thực sự vẫn luôn nằm trong sự giám sát của các loại thế lực đỉnh cấp, không thể có được sự tự chủ và tự do nguyên vẹn. Xét từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là một kiện sự kiện cho sự ổn định và an toàn của Thái Hư Huyễn Cảnh. Mãi cho đến hiện tại, với sự hình thành của một vòng Thái Hư Giác Lâu này, mới chính thức nghênh đón sự khai mở của không gian hồng mông. trong lòng Khương Vọng có một khao khát. Không biết đó sẽ là loại chuyện như thế nào. Trong phần giới thiệu của danh xưng đáng kính Thái Hư Sứ Giả này, Khương Vọng còn nắm bắt được một tin tức. Khi Thái Hư Sứ Giả được hưởng quyền lợi nhất định, thì đồng thời hắn cũng cần phải đảm nhận một số trách nhiệm. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa có nói cần phải làm cái gì, nhưng mà nó chắc chắn đã biểu lộ rõ Thái Hư Sứ Giả và Thái Hư Uyển Cảnh sẽ có mối liên hệ chặt chẽ. Không biết là tốt hay là xấu đây, nhưng mà dưới sự giám sát của các bên, loại quyền lợi và trách nhiệm này ít nhất cũng sẽ không mất cân bằng quá mức. Thái Hư Huyễn Cảnh là một thế giới rộng lớn như vậy. Nếu dựa vào cấp bậc hiện tại của Khương Vọng thì vẫn chưa thể can thiệp vào trong nó. Nhưng mà ít nhất hắn vẫn còn có quyền lựa chọn. Hắn chỉ có thể chờ đợi lựa chọn. Trở về với tu vi của bản thân, Khương Vọng vẫn luôn tự xem xét bản thân không ngừng. Hắn tự biết nội phủ cảnh còn lâu mới đạt đến cực hạn. Chưa kể vẫn còn có hai tòa nội phủ còn lại đang đợi mở ra. Nhưng mà ở tầng thứ tam phủ cũng còn có đạo thuật thuấn phát của đệ tam nội phủ chưa được khắc ấn. Nếu muốn khắc ấn đệ tam nội phủ thì đương nhiên đạo thuật bậc giáp thượng phẩm cấp bậc ngoại lâu sẽ là lựa chọn đầu tiên. Nhưng mà nếu không phải là thiên phú dị bẩm vô cùng phù hợp, hay là bản thân sáng tạo độc đáo có ưu thế bẩm sinh, thì đạo thuật khắc ấn của tu sĩ nội phủ cũng chỉ giới hạn ở bậc giáp trung phẩm hoặc là cấp bậc dưới mà thôi. Đạo thuật dưới cấp bậc giáp trung phẩm, Khương Vọng sẽ không nghĩ đến chuyện khắc ấn. Mà Trọng Huyền Gia đương nhiên cũng không có thiếu tinh phẩm đạo thuật bậc giáp trung phẩm trở lên. Nhưng mà cho dù là người có thân phận như Trọng Huyền Thắng thì cũng không thể dễ dàng sử dụng nó. Sau khi biết được một phần thông tin của Thái Hư Uyển Cảnh, Khương Vọng cũng bất cảnh giác đối với nó hơn. Dùng đạo thuật thôi diễn đạo đài cũng là một loại lựa chọn. Chỉ có điều không phải là hiện tại. Tâm niệm Khương Vọng vừa khẽ động, hắn đã đạp lên diễn đạo đài, gào thét trong tinh hà. Hiện tại đang là Thái Hư Huyễn Cảnh, nội phủ cảnh, đệ thập. Nếu hắn đoán không nhầm, thì sau khi giành được danh dự Thái Hư Ngũ Hành Tu Sĩ, ở trong thời gian được vinh danh, diễn đạo đài có thể nâng cao một tầng hiệu quả. Mà sau khi giành được danh dự ấy, Thái Hư đệ nhất nội phủ, diễn đạo đài còn có thể vĩnh viễn nâng cao một tầng hiệu quả. Vì vậy, đợi đến khi giành được Thái Hư đệ nhất nội phủ thì diễn đạo đài hiện tại vốn chỉ có 3 tầng của Khương Vọng, đến lúc đó sẽ có thể phát huy hiệu quả của 7 tầng. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mời mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào bác Toàn nhé.